là coi như đại diện cho tất cả những tư thế cơ bản, còn một tư thế được coi như rất cần thiết cũng như tư thế trồng nến. Đó là tư thế nổi tiếng Sisthasana, tư thế chúa tể hay là trồng chuối mà người ta không thể thực hiện nếu không ghép thêm tư thế trồng nến vào. Ở Ấn Độ, tư thế trồng chuối có một uy tín đặc biệt vì nó mang lại những lợi ích rất lớn, nhưng cũng cần phải nhấn mạnh là nó cũng có những tai hại chắc chắn nếu sơ suất, nên phải rất thận trọng. Trước khi nêu ra những biện pháp đề phòng cần thiết, chúng tôi xin giới thiệu những lợi ích rất quan trọng của tư thế thứ 31, tư thế trồng chuối A31. Đó là một trong những tư thế khó nhất của yoga. Sau khi đặt chõm đầu xuống đất, người tập phải giữ thăng bằng, hai chân duỗi thẳng lên trời làm thành một góc vuông với mặt đất, trọng lượng toàn thân đặt trên đầu và hai khuỷu tay. Lợi ích: các bậc thầy ngày xưa và cả ngày nay coi tư thế trồng chuối là vua và tư thế trồng nến là chúa của các tư thế. Vua và chúa, hai từ đó cho ta một khái niệm là chúng bổ sung cho nhau. Sisthasana, trồng chuối, là nhân tố dương. Bổ túc của nó là Savagrasana, trồng nến, nhân tố âm. Hai asana này vì tầm quan trọng của chúng bao trùm và đại diện cho yoga, theo rất nhiều thầy thì chúng được coi như hai cột trụ nên tất cả sự rèn luyện phải dựa vào. Đôi khi trong tất cả các buổi tập bắt buộc phải có hai tư thế này, hoặc là để mở đầu, hoặc là để kết thúc. Chúng ta đã thấy ở những trang dành nói về tư thế trồng nến là thường hai tư thế này nối tiếp nhau. Một buổi tập đầy đủ nhưng giản lược có thể gồm 1. Trồng chuối, 2. Trồng nến, 3. Cái cày, 4. Cái kìm. Tư thế trồng chuối với vị trí toàn thân lộn ngược có tác dụng kích thích hệ thần kinh và hệ thống tuần hoàn. Những tuyến hạch và những cơ quan não được máu dồn về sọ tưới khắp. Các giác quan cũng đều được lợi do hoạt động này. Tư thế chống đầu trồng chuối tăng cường và duy trì những khả năng trí não, trí nhớ, sự chú ý, sự đánh giá đúng những trở lực và thuận lợi, đức tự tin nảy nở, tính rụt rè, tự ti hay bồn chồn lo lắng tiêu tan. Trong những lợi ích về bộ máy cơ thể mà người ta rút ra được từ việc thực hành đều đặn tư thế này, chúng ta nhặt trong một hệ thống rất dài những lợi ích sau: giảm lão thị do tuổi già, giảm rối loạn thị giác do quá sức, giảm rối loạn về thính giác và về hô hấp. Rõ ràng là tư thế dốc ngược có lợi cho không khí phổi bằng cách làm thay đổi sự phân phối trọng lượng các bộ phận trong lồng ngực. Cũng cùng lý do đó mà tim làm việc dễ dàng hơn, bệnh tim đập không đều giảm. Bệnh táo bón và bệnh mất ngủ không thể cưỡng lại được với tư thế chống đầu. Nếu chúng ta tin vào lời xưa truyền lại, thì mái tóc qua râm có thể lấy lại màu đen như trước đây đã có. Chúng ta có thể thấy là những lợi ích kể trên đây cũng gần như những lợi ích mà bà chúa trồng nến mang lại, mà lại không có tai hại nghiêm trọng như tư thế trồng chuối Sisthasana. Phản chỉ định: trồng chuối là một tư thế tuyệt đối cấm đối với những người có bệnh ở vùng đầu, mặt như bệnh đau mắt, viêm xoang mũi, viêm tai, những người huyết áp cao hay xơ giữa động mạch, những người mà các đốt sống cổ biến dạng hay bị tổn thương do hư khớp. Chúng ta sẽ thấy ở phần sau là những tư thế dễ làm hơn có thể thay thế cho trồng chuối. Tư thế trồng chuối, tư thế thứ 31, A31, Sisthasana. Có nhiều cách đặt bàn tay và khuỷu tay xuống đất, chúng ta hãy sử dụng cách cổ điển nhất. Chuẩn bị: quỳ trên một tấm thảm, có thể đặt thêm một chiếc khăn gấp vào nhiều lần để đầu êm hơn nếu thảm chưa đủ dày. 1. Đặt giữa sọ vào chiếc khăn, tức là phần phía sau trán một chút chứ không phải đặt trán lên trên khăn. 2. Lồng hai bàn tay vào nhau thật chặt và ôm quanh đầu, hai ngón cái duỗi dài theo gáy. 3. Cánh tay trên và khuỷu tay tựa xuống đất, khép vào hai bên đầu. Khoảng cách giữa hai khuỷu tay khoảng 30cm, tức là khoảng rộng của hai đầu gối đặt sát nhau. Góc hẹp này không dễ dàng cho giữ thăng bằng, nhưng đó là vị trí đúng. Thực hành: Sau khi ôm chặt đầu như vậy, bạn hãy nhổm lên trên đầu ngón chân, dịch hai hoặc ba bước nhỏ về phía trước, tiến sát đến mặt để duỗi thật thẳng đầu gối và đặt vùng háng và lưng thẳng đứng dưới mặt đất, đầu ngón chân chạm đất. 1. Ở tư thế đó, bạn sẽ thấy hơi bàng hoàng vì lần đầu tiên cảm thấy sức nặng đè xuống đầu và gáy, nhưng vẫn chịu được. Nếu sau một vài lần thở sâu, bạn cảm thấy máu dồn lên đầu, thấy chóng mặt hoặc cảm thấy một khó chịu nào đó, thì bạn hãy từ từ gập đầu gối xuống và nghỉ. Ở yên một lát, trán chạm đất và thở, rồi từ từ ngồi lên, vẫn thở sâu, đều, bạn sẽ bắt đầu lại vào ngày hôm sau. Nếu cảm giác đó vẫn tiếp tục sau nhiều lần thử, như vậy là tư thế đó không phù hợp đối với bạn. Xin đừng hoang mang, trường hợp này đã được dự kiến. Nhưng nếu không có gì đặc biệt xảy ra, thì bạn chuyển sang giai đoạn 2. 2. Tiếp tục dịch chân về phía trước trên đầu ngón chân, làm cho trọng lượng chủ yếu của toàn thân rơi xuống đầu và cánh tay trên. Tới một lúc nào đó, bạn cảm thấy mất thăng bằng và có thể ngã ngửa. Nếu trường hợp này xảy ra, không có gì nghiêm trọng cả. Bạn hãy làm lại. Để giữ thăng bằng, bạn hãy nhấc chân lên khỏi mặt đất, đồng thời thở ra. Đã gần thành công rồi. Củng cố thăng bằng bằng cách co đầu gối lại sát người, gót chân sát đùi. 3. Tập trung chú ý vào cảm giác trọng lượng toàn thân tập hợp lại ở đầu, gáy và khuỷu tay. Bằng một hơi thở ra, từ từ duỗi thẳng chân hướng lên trần nhà. Người càng thẳng càng tốt, không cong mông hoặc rướng gáy, cầm phải tựa vào ngực. Giữ yên, với mức có thể chịu đựng được trong suốt thời gian giữ. Duỗi thẳng người lên cao, từ gáy đến đầu ngón chân như là bạn muốn chạm trần nhà bằng đầu bàn chân vậy. Lần đầu đạt được tư thế này, bạn giữ vào khoảng từ 3 đến 10 lần thở sâu, tức là từ 30 giây đến 1 phút. Dần dần trong rèn luyện và vẫn trong phạm vi thoải mái, bạn tăng lên hàng tuần, từ nửa phút đến 1 phút và đột xuất 15 phút là khoảng thời gian tối đa không được vượt quá. Kết thúc. Thở ra, gấp chân lại và đặt bàn chân rồi đầu gối từ từ xuống đất. Thở sâu 3 lần, trán đặt sát đất, đùi sát bắp chân, tay duỗi dài theo chân về phía sau, hoàn toàn giãn cơ. Hít vào, từ từ ngồi lên trên gót, thở sâu 3 lần ở tư thế tiến sát, rồi nằm ngửa thư giãn. Chi tiết phụ. Trong tư thế trồng chuối, trọng lượng toàn thân phải đặt đúng vào giữa đỉnh đầu. Khuỷu tay và cẳng tay chỉ để giữ thăng bằng. Nếu cảm thấy trọng lượng dồn vào khuỷu tay thì tư thế chưa đúng. Gáy, lưng, đùi, gót chân phải trên một đường thẳng vuông góc với mặt đất. Cũng như vậy đối với cằm, ngực và chân. Hai vai càng xa mặt đất càng tốt. Bụng hơi thoát lại để đặt khung chậu cho tốt. Nếu tư thế làm đúng, dù là có vẻ kỳ quặc, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng và thăng bằng vững chắc. Để tránh có thể ngã ngửa, bạn hãy tự tin hoặc có thể làm cạnh một bức tường, hơn nữa ở một góc tường để đề phòng. Đặt đầu và bàn tay xuống đất, cách bức tường hoặc góc tường từ 5 đến 10cm, không xa hơn. Nhưng khi bạn thấy vững rồi thì thôi, không cần đến nữa. Tất cả những động tác đưa chân lên hoặc trở lại mặt đất đều làm khi thở ra. Hít vào để dành cho những giai đoạn thăng bằng hoặc bất động. Mới đầu, để lên và xuống, hãy gấp đầu gối lại. Về sau, khi đã thuần thục thì lên và xuống vẫn cứ để thẳng hai chân. Những động tác lên và xuống đều phải làm từ từ, xê dịch trọng tâm không được lấy đà. Cái đó đòi hỏi một sự mềm dẻo và sức mạnh của vùng lưng. Và quá trình rèn luyện tư thế trồng nến cùng tư thế cái cày đã tạo cho bạn. Vậy nên, làm thuần thục hai tư thế này trước khi thực hiện tư thế trồng chuối. Khi tư thế trồng chuối đã tốt, thì bắt đầu mỗi buổi tập bằng nó sau hai tư thế vừa chuẩn bị. Giả lại khi chưa mệt, hơi thở bình tĩnh và đều đặn thì làm trồng chuối mới thuận lợi. Sau trồng chuối thì chuyển ngay sang trồng nến. Giai đoạn giữ của hai tư thế này phải lâu bằng nhau. Đó là bắt buộc, vì lợi ích thế nào mà bản thân tư thế trồng chuối mang lại nếu không kèm theo người bạn đường của nó bổ sung, thì những kết quả đạt được sẽ bị thay đổi và bạn sẽ có thể trở thành cáo kỉnh vô cớ. Chúng tôi xin nhắc lại nguyên lý âm và dương. Nếu mà chúng ta cần phải tôn trọng trong suốt quá trình luyện tập theo phương pháp này, bao gồm cả thở và làm tư thế. Khi người ta nói cho bạn biết một tư thế là dương và tư thế kia là âm, thì không phải không có lý do, như vậy là để bổ sung cho nhau. Về tư thế trồng nến, chúng tôi gọi đó là mẹ, và tư thế trồng chuối là cha. Chúng tôi lại dùng hai hình ảnh khác, vua và hoàng hậu, để nhấn mạnh vào ý niệm đây là một cặp không thể tách rời nhau. Tuy vậy, có hàm ý là tư thế trồng nến có thể làm một mình, nhưng trồng chuối thì không bao giờ. Đối với những người không làm được hoặc không nên làm tư thế trồng chuối, có nhiều giải pháp thay thế. Chúng tôi cũng vừa nói là trồng nến cũng đã đầy đủ. Nói như vậy không phải là để an ủi, nhưng đúng là như vậy. Những yogi Tây Tạng cũng không sử dụng tư thế trồng chuối, mặc dù môn yoga của họ rất chính xác và phức tạp. Có thể họ có những bài tập phụ. Để thu được những lợi ích tương đương với tư thế trồng chuối, sau đây là hai tư thế không có hại và phù hợp với mọi tình trạng sức khỏe. Tư thế thứ 32, doãn hai chân. A32, Pada, bàn chân. Tan, doãn rộng. Tư thế này không những động tới chân mà còn là động tới cả thân và đầu. Giai đoạn 1. 1. Chuẩn bị. Đứng thẳng, tay để trên háng, chân thẳng dạn rộng hai bàn chân song song với nhau. Trong khi thở ra thì úp hai bàn tay xuống đất giữa hai chân, khoảng cách bằng hai vai. 2. Thực hành. Hít vào đồng thời ngẩng đầu và dõng lưng xuống. Thở ra đồng thời khuỷu tay, đầu chạm đất, vẫn giữ trọng lực trên hai bàn chân. Hai bàn chân, hai bàn tay và đầu trên cùng một đường thẳng. 3. Giữ yên. Trong khoảng nhiều lần thở sâu. 4. Kết thúc. Thở ra lần cuối và khi hít vào thì ngẩng đầu lên và chống tay lên thở ra. Dõng lưng xuống và khi hít vào thì đứng lên, trở lại vị trí đứng thẳng, hai chân chụm vào nghỉ ở tư thế đó. Giai đoạn 2. 1. Chuẩn bị. Lại dạng hai chân, đầu gối thẳng, hai tay chắp đằng sau lưng, các ngón chỉ về phía đầu. 2. Tiến hành. Thở ra cúi xuống, thân song song với mặt đất, đầu ngẩng. Giữ như vậy trong 2 hoặc 3 lần thở sâu. 3. Giữ. Thở ra và đặt đầu chạm đất. Giữ như vậy khoảng nhiều hơi thở sâu, tùy sức. 4. Kết thúc. Thở ra lần cuối và khi hít vào thì ngẩng lên, thân song song với mặt đất rồi đứng lên, nằm ngửa thư giãn. Khó khăn. Thiếu mềm dẻo của chân, thăng bằng không vững, nhất là ở giai đoạn 2. Đặt trọng lượng toàn thân lên hai chân để khỏi nhào về phía trước, nhớ phải dõng lưng xuống. Lợi ích. Hầu như giống tư thế trồng chuối. Tăng lưu thông máu của thân người và đầu nhờ vị trí thấp của tất cả phần trên cơ thể. Thêm nữa, kéo giãn hai chân làm mềm dẻo gân, dây chằng và cơ bắp. Những sự kéo giãn này mặc dù đã đạt hoặc đã lấy lại được sự mềm mại cũng cần làm thường xuyên, ít nhất mỗi tuần một lần. Tư thế thứ 33, A33, trồng chuối cách thứ 2. Theo các tác giả và các thầy yogi, tư thế này mang tên là Kapalasana hoặc Shishasana. Kapala có nghĩa là sọ, tư thế này vững hơn. 1. Chuẩn bị. Quỳ, đặt úp hai bàn tay trước đầu gối, ngón chỉ ra phía ngoài, khoảng cách hai bàn tay không quá khoảng rộng hai vai. Đặt đỉnh đầu xuống đất, chõng mông lên và đặt trọng lượng toàn thân vào đầu và hai tay, trong khi đó duỗi thẳng đầu gối, sửa lại tư thế bằng cách dương lưng và ưỡn ngực. 2. Thực hành. Dịch vài bước chân về phía trước, thở ra, đồng thời nhấc hai chân lên, dồn trọng lượng của thân lên đầu và hai tay. 3. Giữ yên. Từ từ nhấc chân và duỗi thẳng lên cao, giữ nguyên như vậy, bạn đã thăng bằng được do đầu, khuỷu tay co, cẳng tay thẳng gốc với mặt đất. 4. Kết thúc. Trong hơi thở ra, gập đầu gối lại và đặt chân nhẹ nhàng xuống đất. Trán sát đất, thở 3 lần rồi ngồi lên, hít vào ở tư thế tiến sét, nằm ngửa thư giãn. Những khó khăn và phản chỉ định. Cũng gần như với tư thế trồng chuối A31, nhưng có nhẹ và dễ giữ thăng bằng hơn do hai tay chống đỡ sức nặng cho đầu. Nhớ hai tay chống trong một khoảng rộng không quá hai vai. Cũng như trồng chuối A31, lúc đầu có thể làm gần một bức tường, nhưng chú ý giữ lưng thật thẳng. Phản chỉ định cũng giống như trồng chuối thế A31. Lợi ích hoàn toàn giống như trồng chuối thế A31, nhưng tư thế này khó giữ được lâu. Sau khi nghiên cứu nhóm tư thế đặc biệt này và đã làm được thuần thục, thì bạn hãy trích ra một trong số đó cho vào bất cứ nhóm nào để tập sau những động tác dương mình. Chương 26. Đời sống hàng ngày của chúng ta với yoga. Chắc là bạn cũng không ngờ là hầu như bạn đã khảo sát xong những con đường hiểm trở mà các yogi đã theo. Những con đường đó được trình bày với nhiều tu chỉnh và cũng với nhiều dè dặt. Nếu bạn đã theo được tới đây, tức là bạn đã tới được năm cửa trung tâm của tòa thành yoga. Chỉ còn phải mở cho các bạn cửa thứ nhất, cửa thứ hai và chỉ cho các bạn thấy từ xa cửa thứ tám. Đáng lẽ hai cửa thứ nhất và thứ hai phải đặt bước vào trước, nhưng tại sao lại đề cập tới chậm như vậy? Bởi vì những cửa đó có quan trọng tới mức nào chăng nữa, chúng cũng đã được khép kín đối với nhân loại của thế kỷ thứ 20 được 10.000 năm rồi. Chúng đã mất giá trị buổi ban đầu. Có thể đó là một sai lầm chăng? Vậy đó là vấn đề gì? Những chướng ngại chủ yếu cho sự phát triển rực rỡ của nhân loại, theo như các sách chuyên môn về yoga, là ở tất cả những gì đối lập với lý trí. Đó là một luận điểm rõ ràng được chấp nhận đối với những người đương thời, nhất là đối với những môn đệ của Descartes. Những chướng ngại đó là gì? Theo sự sắp xếp cổ truyền Ấn Độ, thì có 10 cái sau đây. 1. Những sai lầm mắc phải với người khác và với bản thân. 2. Sự dối trá và những điều trái với chân lý. 3. Hành động ăn cắp, tức là lấy của người làm của mình. 4. Sự trụy lạc trác tán. 5. Sự làm giàu để thỏa mãn dục vọng cá nhân. 6. Sự ô uế thể chất, tinh thần và các giác quan. 7. Sự luôn luôn bất mãn, lòng chứa đầy dục vọng. 8. Sự ích kỷ cá nhân. 9. Sự thờ ơ trong việc bồi dưỡng kiến thức. 10. Sự khước từ tìm kiếm đức độ. Phải chăng chúng ta hơi thất vọng? Sự liệt kê 10 điều trên đây có gì mới đâu đối với bạn? Vậy nhưng, chắc chắn nếu chịu khó suy nghĩ, nếu mỗi người trong chúng ta chú ý để tránh vi phạm những kỷ luật tinh thần trên đây, thay vì cho việc chỉ chú ý ghi lại những vi phạm của người khác. Nhưng thôi, không phải vấn đề ở đây là nói đạo đức. Chúng ta hãy xem những yogi đã hàng thế kỷ nay dùng những cách gì để kiểm soát và tránh những sai lầm mang đến sự đối lập với việc tự do vận dụng lý trí. Có hai cách, nhưng hình như cũng không lấy gì làm đắc dụng cho lắm. Cách thứ nhất, Yama gồm có 500 ngôn đạo đức giúp ta tự chủ để khắc phục 5 chướng ngại đầu đã kể trên. Cách thứ hai, Niyama cũng gồm 5 quy tắc phải theo để khắc phục 5 chướng ngại sau. 1. Yama. Những châm ngôn đạo đức chẳng đáng kể làm gì. Đó là những điều không nên, cũng đã có trong quy tắc đạo đức của chúng ta hiện nay. Không nên ăn trộm, không nên nói dối, vân vân. Chỉ có điều làm ta chú ý, đó là ahimsa, trứ danh hay nguyên tắc bất bạo động. Một cái vỏ cho những kẻ yếu khi thấy không thắng được kẻ mạnh hơn mình. Đó là biến thể rất tẻ nhạt của phương ngôn, vật thi ư nhân. Tóm lại bằng một tiếng, vì lòng nhân đức. 2. Niyama. Bề ngoài có vẻ tích cực hơn, nhưng cũng chẳng có lợi gì mấy khi kể ra những quy tắc phải theo. Ngoài âm gian của những từ tiếng Phạn cùng với bí ẩn của nó, đó là những quy tắc chúng ta đều đã biết và rất ít khi áp dụng. Bạn thấy đó, trong trường hợp này, những yogi chẳng có phát minh gì đáng kể. Tuy vậy, những quy định và nguyên tắc đó hàm súc đến mức mà Ateniello đã viết không thể thực hành được trong thời đại chúng ta. Vậy chúng ta vận dụng như thế nào? Như chúng tôi đã nói ở chương 1, những quy tắc vệ sinh về tinh thần và thể chất hình thành những quy định thật linh hoạt thay đổi tùy theo khí hậu và phong tục từng nơi, nhưng được định hình từ một số nguyên tắc chỉ đạo. Thí dụ, về vệ sinh cơ thể, chắc chắn là nó đã làm thay đổi rất nhiều cuộc sống văn minh của chúng ta. Có những cái coi như mệnh lệnh, gò ép đối với một đạo sĩ thì lại rất bình thường đối với đa số chúng ta, thậm chí không cần thiết phải đặt vấn đề giảng thuyết nữa. Tuy vậy, khi giảm bớt mức độ nghiệt ngã của một vài quy định khổ hạnh và đưa vào áp dụng để trở thành thói quen của chúng ta thì cũng rất có lợi. Đối với chúng ta, một người yogi được coi như một người cực kỳ thanh tịnh. Đối với họ, thực ra ngày nào cũng phải bắt đầu làm cho thanh khiết toàn bộ mà có lẽ bạn không thể nghĩ đến. Bắt đầu bằng sự làm thanh khiết bên ngoài bình thường đến thanh khiết bên trong khá kỳ cục, gồm rửa mũi, rửa dạ dày và ruột bằng những cách được miêu tả tỉ mỉ. Nhưng xin miễn kể ra đây mà chúng ta chỉ cần mấy điểm như sau. 1. Vệ sinh bên trong buổi sáng khi thức dậy. A. Uống một cốc nước trong, tốt nhất là nước khoáng, từng ngụm một, có thể vắt vào chút nước quả. B. Rửa mũi, đổ đầy một cốc nước hơi ấm, cho vào một ít muối, để sát lỗ mũi trên mặt nước, đầu thẳng. Hít vào một ít nước và từ từ ngã đầu ra phía sau. Nước đó sẽ chảy xuống họng và bạn sẽ nhổ ra. Từ từ nhẹ nhàng, kẻo rất dễ bị sặc. Đừng hít mạnh quá, nước sẽ vào xoang mũi. Rửa mũi như trên không có gì khó, bạn sẽ quen dần. Cuối cùng, lần lượt bịt từng lỗ mũi một, tống hết nước còn lại ra ngoài, hoặc xì mũi cũng được. Lúc này, bạn nên ứng dụng thực hành thở bể, kèm theo co thắt bai. Đây là một phương cách vệ sinh tốt giúp bạn miễn dịch các chứng cảm sốt. C. Đánh răng và lưỡi khoảng 3 phút bằng một bàn chải cứng. Nếu không có kem đánh răng thì chỉ cần dùng bàn chải và một cốc nước có pha muối loãng. Chải răng như trên, vừa tránh được sâu răng và xoa bóp được lợi răng. 2. Vệ sinh bên ngoài. Không cần thiết phải tắm trong bồn tắm hoặc dưới gương sen, nhưng chủ yếu là dùng bọt biển hoặc khăn tắm xoa ướt người. Nếu lạnh, bạn có thể làm từng phần. Tai, mặt, ngực và lau khô trước khi tiếp sang các phần khác. Sau đó, xoa mạnh toàn thân bằng hai bàn tay. Hai bàn tay trần của chúng ta đều có từ tính lợi cho tuần hoàn máu trên mặt da. Nên hạn chế sử dụng những loại nước tắm rửa có pha rượu. Rượu có thể ngấm qua các lỗ chân lông vào cơ thể cũng như uống qua miệng. Bạn sẽ nghiện dần dần mà không biết. Nên dùng nước lạnh hay nước nóng? Tùy ở bạn, không nên vì muốn cho dày dạn mà bị cảm lạnh hoặc bị đau khớp. Nước nóng rửa sạch hơn. Nước lạnh làm tăng trương lực, nhưng việc xoa bóp cuối cùng sẽ bù lại việc dùng nước lạnh nếu bạn ưa nước lạnh. Như vậy là bạn đã sẵn sàng bắt đầu buổi tập Hatha Yoga chính thức, sau đó bạn sẽ ăn điểm tâm. Ngủ như thế nào? Câu hỏi này được đặt ra trong cuộc sống hàng ngày. Phải chăng trong giấc ngủ mà cơ thể chúng ta được phục hồi, với điều kiện là giấc ngủ có thực sự tác dụng bồi bổ? Giả lại, nếu chúng ta không biết cách nghỉ ngơi, giãn gân cốt, thì ngủ sẽ không tốt. Đối với một yogi, cũng như một người sống theo quy luật tự nhiên, thì giấc ngủ là một sự nghỉ ngơi thư giãn. Dựa theo bản năng mà thấy, các cách, tư thế của cơ thể, số giờ cần thiết để tận dụng nghỉ ngơi về ban đêm. Người ở thời đại văn minh đã mất tập quán làm việc, nghỉ ngơi ăn nhịp với thiên nhiên và vượt qua cả giới hạn thông thường của sự hoạt động hàng ngày. Họ bị thời gian chi phối, bận rộn, chồng chất, thức khuya trong tiếng động liên tục, dưới ánh sáng nhân tạo quá mạnh. Họ tách khỏi vòng quay của trái đất, không còn có ngày đêm. Nghiêm trọng hơn nữa, con người của thời nay bị những thói quen lộn xộn đầu độc đến nỗi chỉ thấy được sự nghỉ ngơi, thậm chí chỉ muốn nghỉ ngơi thư giãn trong những thú vui chồng chất, những yếu tố mệt mỏi và quá sức. Nhưng bạn đừng sợ gì cả. Chúng tôi không đòi hỏi ở bạn bất cứ một sự hy sinh nào, khi nó đã trở thành một phần không thể tách ra khỏi cuộc sống của bạn. Chỉ cần kêu gọi ở lý trí, bạn hãy xem xét và cân nhắc cái gì trong đời sống của bạn hiện nay có thể thay đổi hoặc tránh né mà có lợi cho bạn. Thường thường, người ta hay dễ bị lôi cuốn bởi những thói quen không tốt do yếu đuối hơn là vì thực sự thích thú. Trong tất cả mọi trường hợp, ngoài những rối loạn nào đó trong cơ thể, đã biết rõ dù sống lành mạnh, thể dục đều đặn, vệ sinh ăn uống đầy đủ mà bạn vẫn mất ngủ thì đừng cam chịu, mà cần tìm hiểu nguyên nhân tâm lý cũng như nguyên nhân sinh lý. Luôn luôn mất ngủ một cách dai dẳng là nguyên nhân gây ra mệt mỏi, bồn chồn, mất thăng bằng, thần kinh ảnh hưởng sâu sắc tới trạng thái chung. Bạn hãy sửa soạn cho một giấc ngủ. Nếu có những lo buồn sâu sắc, những mối bất bình, những bận rộn, những khó khăn không giải quyết được, nó ám ảnh quấy rầy và ngăn trở giấc ngủ của bạn, thì bạn hãy tiến hành một nghi lễ dự bị cho giấc ngủ. Nghi lễ nhỏ này được thực hiện toàn bộ hay từng phần tùy theo ý muốn của bạn và tùy theo từng trường hợp. 1. Giãn cơ trước. Đã tới lúc lên giường, cử chỉ của bạn hãy khoan thai, dần dần chậm lại như mỗi tay chân bạn. Một phần cơ thể của bạn bắt đầu thiêu thiêu chập chờn và ý nghĩ của bạn lắng chìm trong một màn sương mù mượt nhẹ. Uống một ly nước, từng ngụm nhỏ. Thực hành rửa mũi, nếu bạn có thể, bằng nước sạch. Nằm thư giãn một lát. 2. Thở luân phiên hai lỗ mũi. Ngồi trên ghế, hoặc tốt hơn là ngồi bằng một tư thế nào đã quen mà bạn thích. Gấp các ngón của một bàn tay như đã chỉ dẫn. Hít vào, bịt và mở nhanh hai lỗ mũi. Thở ra cũng vậy. Hít vào và thở ra như vậy khoảng 1 hoặc 2 phút rồi nằm xuống ngủ. Ý nghĩ sợ không ngủ được thường là nguyên nhân phụ của bệnh mất ngủ. Thuốc điều trị là tiến hành ngược lại. Tự cấm mình không được ngủ trong một thời gian được chỉ định. Cưỡng lại cả buồn ngủ nếu giấc ngủ đến ngay. Ý nghĩ sợ mất ngủ bị chủ động chặn lại như vậy, giấc ngủ sẽ tự động đến. Nếu ít ra là bạn hoàn toàn trung thực với chính bạn, đuổi ra khỏi trí óc của bạn những ý nghĩ khó chịu hay nặng nề và tập trung tư tưởng vào hình ảnh một phong cảnh rộng, một cái hồ lớn, một con sông với dòng nước chảy êm đềm và đỉnh đạt. Hoặc tập trung vào hơi thở bằng bụng của bạn. 5 cách nào? Tư thế vững chắc. Những người Hatha Yogi đã tiên liệu tất cả, ngay cả một tư thế để nằm ngủ, gọi là Drahasana. Họ còn đi xa hơn và khuyên chúng ta nên đặt giường nằm thế nào cho đầu hướng về phương Bắc và chân về phương Nam. Hoặc đầu hướng về phía Đông, chân hướng về phía Tây, để lợi dụng những luồng từ tính của trái đất. Nhưng nếu điều kiện không cho phép, thì bạn cũng đừng băn khoăn. Thói quen đã có sẽ giúp bạn không bị ảnh hưởng gì về việc định hướng đó. Trở lại tư thế Drahasana, bạn hãy nằm nghiêng về bên phải, chân duỗi thẳng, tay trái duỗi theo thân. Chân trái đặt mềm mại trên chân phải, tay phải gặp lại để dưới đầu thay làm gối. Phần lớn những nhà vệ sinh học phương Tây khuyên không nên dùng gối để gối đầu. Những yogi nói là phải nằm ngủ nghiêng về bên phải để tạo cho tiêu hóa được dễ dàng ở giai đoạn thứ nhất và thức dậy nghiêng về bên trái để kết thúc giai đoạn thứ hai. Thư giãn hoàn toàn, thở từ từ êm dịu và tự nhiên, nhịp thở chậm. Bạn hãy tách rời khỏi những bận rộn, những vấn đề lớn nhỏ, lúc này không phải lúc tranh biện. Cắt đứt những mạch điện trong đầu óc bằng cách tập trung vào các cảm giác về xúc giác hoặc thính giác. Bạn có biết châm ngôn nổi tiếng của nhà triết học Thrudurupo? Ngủ, tức là vô tư. Một vài điểm cần chú ý về tư thế vững chắc. 1. Tránh co chân mà phải duỗi dài, thuận lợi cho lưu thông máu. 2. Tốt hơn là không gối đầu. 3. Nếu bạn nằm úp thấy dễ chịu thì bạn đừng cưỡng lại. Bản năng đã chọn cho bạn thế nằm đó, tốt cho người bệnh sa dạ dày hoặc xung huyết. 4. Nên nằm giường cứng, không nên dùng các loại chăn sưởi ấm và các túi chườm. Cơ thể bạn sẽ mất khả năng đề kháng tự nhiên và sẽ kém chịu rét. Ngủ bao lâu? Thời gian ngủ phụ thuộc vào tuổi tác, mùa, tình trạng sức khỏe, thể trạng từng người và nhất là sự cần thiết để phục hồi năng lượng của từng người. Thường thường nếu tập yoga đều đặn thì thời gian ngủ không lâu nhưng lại sâu hơn. Biết cách nghỉ ngơi quan trọng hơn là ngủ lâu mà giấc ngủ nặng nề. Chất lượng bao giờ cũng hơn số lượng. Ngay cả trong khi mất ngủ mà bạn nằm yên hoàn toàn thư giãn trong tư thế thư giãn, bạn cũng phục hồi được sức. Yoga hiến cho bạn những phương pháp tự nhiên giúp bạn có một cách nghỉ ngơi bổ ích. Bạn hãy thử cho đến lúc khám phá ra công thức phù hợp nhất với bạn. Không khí và ánh sáng. Ánh mặt trời rất tốt ở liều lượng vừa phải và trở nên nguy hiểm khi sử dụng mù quáng. Tai hại nhỏ nhất là làm khô da và làm hỏng da rất sớm. Tư thế thư giãn không bao giờ được làm phơi ra ngoài nắng. Cơ thể càng thoáng khí càng tốt. Bạn hãy nhớ lại hoặc nên biết là sống cũng như thở, gồm có 3 giai đoạn. Thu nhận, tiêu hóa, hoàn lại. Một thần thoại Ấn Độ minh họa rất rõ quá trình trên đây có thể dùng làm nhập đề cho tất cả các môn loại yoga cũng như tất cả các phương pháp giáo dục sâu sắc của nhân loại. Khi mà thần thoại nói Saurasvati, tức là Sao Arcturus, trong chùm sao Bouvier mọc trên bầu trời. Nếu có mưa gió đe dọa, những con sò tập hợp lại trên bãi cát há miệng ra đợi. Mưa rào đến, con sò nào được một giọt nước mắt của Thượng Đế rơi trúng thì vội vàng khép miệng lại. Nó lặn sâu xuống đáy biển và ở đó, trong cô đơn tĩnh lặng, giọt nước mưa biến thành ngọc. Thần thoại trên đây kích thích chúng ta biết bao. Hãy tiến đến trước suối tri thức, không bỏ qua một dịp nào để tự trau dồi và hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận lấy tất cả những gì là thiện, là mỹ. Đây là giai đoạn 1, thu nhận. Rồi khi đã lượm được mảnh nhỏ đức độ thì hãy tự khép mình để tránh những ảnh hưởng xấu nhơ. Trong im lặng của sự làm việc sâu kín bên trong sẽ hình thành một con người mới, được loại trừ tất cả những hỗn tạp liệt bại và được phú cho một thăng bằng vững chắc, một cách nhìn sáng suốt vào toàn bộ cuộc sống. Đây là giai đoạn 2, tiêu hóa. Tóm lại, trở thành một con người lành mạnh và khỏe khoắn là làm cho những người xung quanh yếu kém hơn cũng được ảnh hưởng sự giàu có của tâm hồn mình. Đây là giai đoạn 3, hoàn lại. Chúng ta hãy hướng về một cuộc sống giản dị, tự nhiên và trong sáng, không bắt buộc phải từ bỏ môi trường đang sống. Yoga giúp ta tạo nên ngay trong ta một ốc đảo tràn đầy ánh sáng bình lặng và thoải mái nội tâm. Hoạt động chính thực bao giờ cũng phát triển từ trong ra ngoài. Đó là một lực ly tâm, chứ không phải là hướng tâm. Chúng ta hãy tự rút vào trong ta bằng cách mở thật rộng các giác quan, những cửa lớn và cửa nhỏ của tâm hồn. Chú ý và sáng suốt quan sát tư tưởng, cảm xúc, hành vi của chính chúng ta không phải là để tự xét mình một cách vô bổ mà để vươn lên trả lại xã hội viên ngọc mà Thượng Đế đã ban cho. Viên ngọc đó phải đẹp tươi, lóng lánh và to hơn gấp bội. Chương 27. Vấn đề nuôi dưỡng. Tự nuôi dưỡng là một nhu cầu và thỏa mãn nhu cầu đó phải kèm theo một khoái lạc tự nhiên. Nuôi dưỡng cơ thể và cảm thấy đầy đủ sự thích thú là điều kiện tiên quyết để đảm bảo duy trì sức khỏe. Cuộc sống hiện đại áp đặt cho chúng ta giờ giấc, sự vội vã, những trở ngại. Những cái đó dẫn chúng ta tới những thói quen tai hại cho sự tự nuôi dưỡng. Dậy sớm, uể oải. Người cùng thời với chúng ta, có thể, chính là bạn. Nuốt vội nuốt vàng bữa điểm tâm và dạ dày căng lên, phóng đến nơi làm việc. Buổi trưa tranh thủ thời gian, ngốn một bữa ra trò và tiếp tục nửa ngày làm việc tại chỗ. Buổi chiều về, một bữa cơm gia đình diễn ra hoặc ít hoặc nhiều, lặng lẽ. Và trước khi bữa ăn kết thúc, hình ảnh của thú vui buổi tối mời chào. Nuôi dưỡng không phải chỉ đơn giản là nhồi nhét thức ăn. Số lượng chất lượng của các món ăn là quan trọng hàng đầu. Nhưng những điều kiện về ngoại cảnh và không khí bình lặng hay sôi sục xung quanh mâm cơm và những yếu tố mà chúng ta không thể không đánh giá vai trò có lợi hay có hại của chúng. Lời khuyên thứ nhất, khoan thai từ tốn. Thật đáng trách khi ngồi vào ăn mà chưa có thời gian để xả hơi, để giãn gân một chút hay chí ít cũng để cho dần dần bớt căng thẳng. Ngồi nghỉ một lát, thong thả rửa tay, đi vào một trạng thái vui vẻ sẵn sàng thưởng thức bữa ăn. Đó là một màu đầu hoàn hảo. Hãy lấy hình ảnh một người sành ăn không muốn bỏ qua một thích thú nào, dù rất nhỏ, khi ngồi thưởng thức bữa ăn, đối lập với hình ảnh một người ăn tham, nhảy xổ vào dĩa thức ăn và ngốm dội ngốm vàng. Thích ngửi cái hương vị của một món ăn, ngắm cái màu sắc của nó, ngắm nghía cách trình bày, thấy khoan khoái vì ngồi trước một mâm cơm sạch sẽ và đặt đúng chỗ thật lịch sự, đó là cách chuẩn bị vào bữa ăn tốt nhất. Nước miếng ứa ra, đó là dấu hiệu của chức năng tiêu hóa thức dậy, là cơ thể bạn đang sẵn sàng tiếp nhận thức ăn. Hơi thở bạn thấy rộn ràng, lưu thông máu cũng vậy, một sự giãn thần kinh xảy ra. Đầu bữa ăn là lúc thấy mình sung sướng. Ăn nhanh cũng như ăn nhiều đều không tốt. Tiết độ đến thanh đạm. Bernard Shaw cho một thí dụ đẹp về lợi ích người ta có thể rút ra được từ một sự nuôi dưỡng có chỉ đạo tốt. Đến 94 tuổi mà ông vẫn khỏe mạnh, vững chắc. Tinh thần hài hước của ông vẫn như cũ. Người ta biết là ông luôn luôn ăn một mình vào những giờ không thay đổi. Ông chính là văn hào nước Anh. Không khí yên tĩnh là điều quan trọng cơ bản. Một bữa ăn vội vã, vừa ăn vừa tranh luận, hoặc ăn trong sự lo nghĩ, sẽ không có được sự tiêu hóa bình thường. Thần kinh bị căng thẳng, kìm hãm sự tinh luyện của các dịch tiêu hóa, làm tê liệt hoạt động của các cơ quan. Chất chua ăn mòn hình thành trong thực quản lâu hoặc nhanh sẽ gây thành ung nhọt. Một lần nữa, chúng ta lại chạm trán với thực tế của sự phụ thuộc lẫn nhau giữa vật chất và tinh thần. Xúc cảm quá mức là kẻ thù số một của bộ máy cơ thể. Đánh giá cao những điều kiện yên bình, những khoái lạc về thẩm mỹ và vị giác trong bữa ăn, làm cho bữa ăn càng đẹp càng tốt, đó là một phần mà yoga dẫn dắt chúng ta thực hành thường xuyên. Lời khuyên thứ hai, nhai kỹ. Tiêu hóa bắt đầu từ miệng, nhai kỹ thức ăn giúp cho sự tiêu hóa dễ dàng. Ăn nhanh quá, thức ăn không nhai kỹ, tiêu hóa không tốt, làm kềnh ruột và bị tích trữ lại thành mỡ. Vậy, muốn ốm thì hãy nhai kỹ. Ăn chậm, nhai lâu sẽ tránh được bệnh háo đói, thiếu lành mạnh. Nó thúc đẩy những người nóng nảy và những người háo ăn nhồi nhét quá mức. Bạn đừng kiêng khem gì cả. Cần biết cái thú của việc ăn uống nên ăn thông thả và nhai kỹ. Nhu cầu phải ăn quá nhiều sẽ không quấy rầy bạn nữa. Bạn sẽ thấy một cách tự nhiên sự thăng bằng tất yếu của ăn uống thanh đạm. Nghệ thuật ăn ngon tự nhiên. Người ta tưởng lầm là đã rèn luyện yoga thì phải ăn rau quả, kiêng ăn thịt. Không cần thiết phải như vậy. Nhưng nếu bạn thích và thích hợp với những thức ăn giản dị thì như vậy cũng tốt. Bạn muốn ăn uống cũng như những người xung quanh. Bạn cũng có lý. Rèn luyện yoga và những thói quen mới về điều tiết và tự chủ bạn thu lượm được cũng đủ để làm cân bằng giữa khẩu vị của bạn với nhu cầu thực đòi hỏi. Hãy chọn những món thức ăn nào bạn muốn, bạn thích trong số những thức ăn lành, bổ, những thức ăn cơ thể đòi hỏi theo bản năng. Cách thức uống. Không nên vừa ăn vừa uống làm loãng dịch vị. Uống giữa các bữa ăn thì tốt và cần. Mỗi ngày cần uống từ 6 đến 8 ly nước. Một ly nước uống lúc ngủ dậy, một ly uống trước khi đi ngủ là một thói quen tốt. Nước đá là loại nước uống có hại, làm tê liệt tiêu hóa, có thể gây co rút dạ dày. Nước trà rất tốt, nước quả tốt, nhưng phải dùng ngay sau khi chế biến vì sinh tố bốc hơi mất rất nhanh. Sữa lâu tiêu nên uống từng ngụm nhỏ, không được nốc một hơi như uống nước. Một vài thứ uống như cà phê và các thứ giải khát hóa học như soda v.v. kích thích hại thần kinh. Rượu là kẻ thù của con người yoga, sẽ giúp bạn giải thoát khỏi rượu nếu bạn nghiện một cách nhẹ nhàng. Rượu hoặc thuốc lá, phương pháp cai là từ từ rút dần liều lượng. Yoga sẽ giúp bạn nếu bạn tập đều, sẽ thấy không còn thích thú khi uống rượu hoặc hút thuốc nữa. Bây giờ chúng ta đề cập tới vấn đề nhịn ăn. Những yogi đều nổi tiếng về nhịn ăn kéo dài. Đáng là những thành tích, những đạo sĩ Ấn Độ mà sức mạnh của ý chí đạt tới một trình độ mà chúng ta không thể với tới được, thường cũng nhịn ăn. Đó là việc của họ. Còn chúng ta không nên đòi hỏi cơ thể phải vượt quá những chịu đựng bình thường. Đối với chúng ta, phấn đấu đạt tới sự thăng bằng bình thường và tự nhiên của con người, của đời sống cũng đã là một đòi hỏi tham lam rồi. Trong một vài trường hợp, chúng ta có thể thử nhịn ăn dưới sự giám sát của thầy thuốc nếu cần thiết. Nhưng cần thiết là ăn uống điều độ là rất tốt. Xong một bữa mà có cảm tưởng còn ăn được chút nữa, hãy còn hơi thèm là tốt. Để cho toàn bộ cơ thể được nghỉ, bạn có thể nhịn ăn một hoặc hai ngày trong một tháng. Trong những ngày đó, nếu thấy khát thì uống bình thường và hoạt động bình thường. Gắn quên đi sự mệt mỏi có thể cảm thấy khi đến giờ ăn thường lệ. Nếu bạn bị đau hoặc rất mệt nhọc, bạn hãy nhịn 48 tiếng hoặc dùng thức ăn nhẹ. Những con vật cho chúng ta thí dụ cụ thể về phản ứng bản năng của chúng. Khi bệnh, chúng chê ăn để cho chức năng tiêu hóa nghỉ ngơi. Còn bạn, bạn cần nghe theo sự khôn ngoan của cơ thể và tin vào sự thèm ăn hay chán ăn của bạn. Phần lớn chúng ta do sự giáo dục cổ truyền đã cố gắng ăn dù không muốn ăn và phải ăn tất cả những gì đã bày ra. Nếu bạn không thấy đói vào giờ ăn, bạn hãy bỏ qua bữa đó, chờ bữa sau và nếu cần thì uống một vài ly nước trái cây. Nếu bạn thấy lo lắng, bồn chồn, căng thẳng thì chưa nên ăn. Hãy tập vài tư thế yoga, lấy lại bình tĩnh, gạt hết mọi ý nghĩ linh tinh và tập trung chúng lại bằng những bài tập và kiểm soát sự chú ý. Người ta đánh giá cao những bữa ăn đều đặn. Trong ta có những dự trữ nhiệt lượng khá đầy đủ để bù vào những bữa nhịn ăn. Thỉnh thoảng cũng cần quy động lực lượng dự trữ đó. Nó sẽ được hoàn lại rất nhanh. Thức ăn là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự cân bằng và an lạc của chúng ta. Tự nuôi dưỡng tốt, bạn sẽ có một cơ thể tráng kiện và tinh thần minh mẫn được nhân lên, làm cho bạn ngạc nhiên. Bạn sẽ có một nước da sáng, mắt tinh, tóc mượt, trí thông minh linh hoạt. Táo bón và mất ngủ sẽ biến mất. Bạn sẽ trở thành, đối với bạn, cũng như đối với mọi người, là một nhân vật dễ thương